xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc bỗng bật cười, rồi hỏi, những loại thuốc cô ấy mua, có ích với Phác không? Có chứ, Trình Triều Dân nói, hai hôm trước, có một con trâu không may dẫm phải đá nhọn, vợ cậu cứ bắt tôi phải dùng thuốc cô ấy mua. Ông dừng lại một chút, nói tiếp, vợ cậu còn bảo tôi phải lót đệm cho nửa móng của con trâu. Tôi sửa móng cả đời, chưa bao giờ nghe thấy chuyện gia súc còn phải lót đệm chân. Khóe môi Trình Cảnh Mặc càng cong lên. Thế chân con trâu có đỡ không? Tôi đâu có biết, con trâu được nuôi ở đội sản xuất mà. Trình Cảnh Mặc nói, vậy thế này bác Triều Dân, hôm nay bác cứ dẫn con trâu đó đến, cho cô ấy xem, rồi bác tìm một con gia súc khác, để cô ấy sửa móng một lần. Trình Triều Dân há hốc mồm kinh ngạc một lúc lâu, giọng ông ta cất cao, vợ cậu biết sửa móng gì chứ? Hơn nữa, cậu nhìn cô ấy xem, xinh đẹp thế kia, lỡ mà bị gia súc làm bị thương, tôi làm sao mà gánh nổi trách nhiệm. Trình Cảnh Mặc cười, bác Triều Dân, nếu bác không muốn cô ấy cứ nhìn chằm chằm bác nữa, thì cứ tin tôi, bác và tôi cùng nhau quản lý gia súc, không để cô ấy bị thương là được rồi. Nhìn bóng lưng Trình Cảnh Mặc khuất dần, khóe miệng Trình Triều Dân giật giật. Ý của ông là bảo con nuôi Trình ra bảo vệ vợ nó. Đừng cho cô ấy đến nữa. Sao bây giờ lại thành nó dẫn vợ đến, còn bắt cô ấy sửa móng. Con nuôi Trình ra đúng là chiều vợ quá thể. Không sợ cô gái nhỏ lên mặt sao? Trình Cảnh Mặc về đến nhà, Vu Hướng Niệm vừa mới rời giường, đang đánh răng, thấy anh, mắt cô sáng lên, miệng đầy bọt kem. Cảnh Mặc, hôm nay anh không đi làm à? Ừ, từ hôm nay trở đi anh sẽ không đi làm nữa. Trình Cảnh Mặc nói, bữa trưa chúng ta ăn sủi cảo. Thật ra, sáng nay Mộc Hoán Chân đã bảo Trình Cảnh Mặc cùng đi làm, nhưng anh đã từ chối. Lão Ngũ, Lão Lục còn có Đại Mao, Nhị Mao nghe thấy được ăn sủi cảo, liền nhảy cẫng lên. Bình thường nhà bọn họ chỉ được ăn sủi cảo vào dịp Tết, không ngờ hôm nay lại được ăn. Trình Cảnh Mặc nhào một thau bột lớn, rồi cùng Lão Ngũ, Lão Lục làm sủi cảo. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt vẫn miệt mài học tập, làm bài, không đi giúp họ. Sủi cảo nhân thịt heo và bắp cải, vỏ dày, nhân đầy, hai cái mâm lớn cũng không đủ để chứa hết. Trình Hoa Tử và mọi người tan làm về nhà. Lão Lục đang thả sủi cảo vào nồi. Trình Cảnh Mặc và Lão Ngũ vẫn đang gói tiếp. Nhà có quá nhiều người, làm ít thì không đủ ăn. Mùi gì thế? Thơm quá. Trình Khóa bước vào bếp, thấy đống sủi cảo, liền nuốt nước bọt. Anh cả, anh hào phóng thật đấy. Hắn vì chuyện trứng gà mấy hôm trước nên mấy ngày nay không nói chuyện với Trình Cảnh Mặc. Vợ chồng Trình Trụ, hôm đó về nhà nghe con trai kể lại chuyện ăn trứng gà, chút khúc mắc khi ở ngoài đồng liền tiêu tan. Vu Hướng Niệm dám cho tất cả bọn trẻ ăn, chứng tỏ cô không phải keo kiệt. Có thể là cô ấy thật sự không còn trứng gà. Trình Hoa Tử hút điếu thuốc, nhìn về phía căn phòng của Vu Hướng Niệm, vẻ mặt trầm tư. Sủi cảo nấu xong, Trình Lão Ngũ múc cho mỗi người một bát lớn, chiếc bát to gần bằng đầu Tiểu Kiệt. Mọi người cầm bát, người thì ngồi xổm, người thì ngồi trên ghế, cúi đầu lẳng lặng ăn. Vu Hướng Niệm nhìn vợ chồng Trình Khóa ăn ngấu nghiến, trong lòng khinh thường, cứ như thể ăn xong bữa này là không có bữa sau vậy. Ăn trưa xong, Vu Hướng Niệm về phòng làm việc, Trình Cảnh Mặc cũng về phòng đọc cuốn sách về vô tuyến điện. Về nhà đã lâu như vậy, hôm nay anh mới có thời gian học một chút. Hai người ai làm việc của người nấy, không làm phiền nhau. Khoảng 2 giờ chiều, Vu Hướng Niệm làm xong công việc, đang băn khoăn, hôm nay Trình Cảnh Mặc ở nhà, không biết có muốn đi xem tu chân cùng cô không. Thì Trình Cảnh Mặc đã buông sách xuống, nói, chúng ta cùng đi xem tu chân. Vu Hướng Niệm trố mắt ngạc nhiên. Anh cũng thích xem tu chân sao? Cô nghĩ Trình Cảnh Mặc lớn lên ở đây, chắc chắn là đã thấy chán rồi. Trình Cảnh Mặc nói, cũng được, lúc nhỏ anh đã xem rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ xem được vài phút rồi lại phải vội vàng đi làm. Chưa bao giờ anh được xem trọn vẹn cả một buổi như Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm đã sốt ruột đứng lên. Đi, đi, đi, em đi gọi Tiểu Kiệt. Trên đường đi, Vu Hướng Niệm khoe với Trình Cảnh Mặc. Hai hôm trước có một con trâu bị đá đâm vào chân. Người ta đã dùng thuốc em mua để bôi đấy. Khóe môi Trình Cảnh Mặc khẽ cong lên. Vậy sao, em còn biết chữa bệnh cho gia súc nữa à? Vu Hướng Niệm vẻ mặt kiêu hãnh. Vết thương nhỏ thôi mà. Đơn giản, nhắc đến chuyện này, Tiểu Kiệt đưa tay lên trán. Hôm đó, thím cậu nhìn thấy chân trâu bị thương, còn hào hứng hơn cả thấy thịt bò trong nồi. Hai mắt sáng rực, thím cứ nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên móng trâu. Nhất định phải bảo người thợ cạy cái lỗ đó ra. Mặc dù sau khi cạy ra thì có rất nhiều máu loãng chảy ra. Con trâu thì nghẹn ứ, kêu, mu, chưa đủ. Vậy mà thím còn chưa chịu dừng lại, vẫn bảo người thợ cạy lỗ rộng hơn nữa, để lộ ra phần thịt đỏ tươi bên trong. Lúc đó, mặt Tiểu Kiệt đã nhăn lại. Cuối cùng, thím lấy thuốc đã chuẩn bị từ trước, bắt người thợ bôi lên móng trâu. Người thợ không chịu, sợ làm hỏng chân trâu. Vu Hướng Niệm cứ nài nỉ mãi, suýt nữa thì tự mình làm. Cuối cùng người thợ đành thử bôi thuốc cho con trâu. Chuyện vẫn chưa kết thúc, Vu Hướng Niệm còn bảo người thợ lót một miếng đệm cho con trâu. Mặt người thợ đen lại, suýt nữa thì đuổi hai thím cháu đi. Cách chương.